Kiều Thê Như Vân, chương 506, một kích, góc truyện audio.com. Trên thuyền, một giáo úy đội nón thiết động đao đi ra, tiếp theo là một hàng thủy quân, đến cầu tàu, bọn hắn cũng không vội vã lập tức lên bờ, mà là nhóm đội ngũ cho tốt trước, dựng cờ xí lên, giáo úy đi ở đằng trước, thanh âm khẩu lệnh vang lên rất đều đặn. Bình thương, ào ào, một loạt trường thương bỗng nhiên để nằm ngang, đầu thương kích động run lên. Dẫn cung, cung thủ xếp sau đặc tiễn trên cung, nghiêng người hướng về giữa không trung. Theo ta tiến lên, trên một mảnh dài hẹp cầu tàu, đội ngũ rậm rạp chằng chịt bắt đầu từ từ tiến lên, phóng mắt nhìn lại, trên trăm cầu tàu ở cái vịnh kia, đều bị đầu người đông nghịt phủ kín. Sương quân trong bến tàu và kho hàng bên này nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý, việc này cũng thế rồi, nhưng làm bọn hắn sợ hãi nhất chính là không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào, đánh. Không nói có thể đánh thắng hay không, cứ đánh là đã coi như tạo phản, vậy thì đánh như thế nào? Không đánh, không đánh thì người ta nói rõ là sẽ giết tới, một điểm đường sống để thương lượng với ngươi cũng không có. Lúc này, cánh buồm trên thuyền kỳ hạm rơi xuống, lại là một cánh buồm rất lớn màu trắng, trên đó viết mấy chữ to đỏ thẫm khâm mệnh ly biển. Hai chữ khâm mệnh thực sự rất bắt mắt, đám sương quân nhìn thấy, sĩ khí lại càng về không, đô đầu, đám ngu hầu bọn họ thấy vậy, cũng đều rối loạn đầu trận tuyến, nhìn một hàng nhóm thủy quân đang muốn từ cầu tàu lên trên bờ, lúc này đã là tâm loạn như ma. Thủy quân nghe lệnh, một hàng giáo úy xếp thành hàng phía trước giống to, trường đao đã cử động hướng giữa không trung quát. Chúng ta phụng chỉ tiến nhập thuyền châu, có người gây trở ngại, ngăn cản gây chuyện, dùng tội mưu phản luận xử, giết không tha. Giết, thủy quân bên này sĩ khí đại chấn, theo giáo úy chỉ trường đao về phía trước lập tức tuôn ra một hồi hét lớn, tiếp theo là đạp giày lên trên, bước tiến theo giáo úy. Những lời này nói cho thủy quân nghe, nhưng cảm giác lại như là khuyên bảo sương quân, mọi người tham gia quân ngũ, đi lính, đương nhiên biết rõ hậu quả khi mưu phản, cho dù chết mất rồi, đó cũng là chết vô ích, để tiếng xấu muôn đời, mấy việc này tạm thời không bàn luận, dù sao cũng là một điểm chỗ tốt đều không có, có thể đánh thủy quân về đại dương, lại có thể chiếm được chỗ tốt gì đây. Nhìn tình hình bên kia, sương quân chỉ huy cung hứng nóng nảy gấp rút mang theo một đội thân vệ đánh ngựa chạy tới, thủy quân cường ngạnh thần kỳ quấy dậy toàn bộ mọi thứ hắn bố trí, thì ra tưởng rằng có sương quân ở bên cạnh rằng co cùng bọn hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mục đích của hắn cũng chỉ là dọa thủy quân ở trên biển, để đợi lát nữa, tứ đại họ hải thương bên kia ra lực mà thôi. Nhưng người ta hoàn toàn không đi theo hắn sắp xếp, vừa đi lên chính là một hồi loạn tiễn, khí thế sương quân bị ngăn chặn gắt gao, bước sương quân lui đến nơi bến tàu, thủy quân lên cầu tàu, càng là một bộ tư thái giao đấu, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là sương quân sẽ sụp đổ, chính là nằm yên bị chém giết. Trong lòng cung hứng không ngừng kêu khổ, đuổi tới gần bến tàu bên kia, vài người chạy tới, liên tục nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cung hứng ra vẻ trấn tĩnh, nói. Sợ cái gì, bọn hắn chỉ là đe dọa chúng ta mà thôi, không cần sợ, tuân thủ bổn phận. Hắn vừa dứt lời, cờ xí đối diện đã cách bến tàu càng ngày càng gần, dưới. Góc truyện audio.com, chiến kỳ phần phật, giáo úy hét lớn một tiếng, nghe hiệu lệnh ta, hãm trận. Hãm trận, thủy quân tuôn ra tiếng giống to, trường thương lập tức chuyển động, nhóm đệ nhất như trường xà, mãnh liệt tiến lên, sương quân bên này còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vừa tiếp xúc liền bị đánh đến loạn cào cào, đội ngũ vốn lỏng loẹt lại suy sụp đến mức càng không thành bộ dáng gì. Càng có sương quân bị trường thương đâm thủng, tuôn ra tiếng gào thét của cuối cùng, ô hô một tiếng, ngã vào vũng máu. Không chỉ là bên này, cầu tàu và bến tàu khắp nơi đều tuôn ra tiếng kêu giết, thủy quân không chút do dự, đều là một hàng nhóm dựng thương, đột nhập tiến vào trận địch, lập tức là lần tiến công thứ hai, lần tiến công thứ ba, mỗi một lần trùng kích đều là 10 phần uy thế. Cùng hứng sợ tới mức ngây người, nghiến răng nghiến lợi, nói. Họ thầm thực sự dám động thủ, đến đây, người tới, nhanh, vào ở bên trong thành bẩm báo. Người đổ máu, lập tức liền điên cuồng lên, nhất là những thủy quân sĩ khí như cầu vồng, này trải qua thao luyện, về sau, phảng phất như là có tinh lực vô cùng cần thổ lộ, từng đợt trùng kích liên tiếp diễn ra, lại càng làm cho bọn họ không tiếp tục bận tâm về mấy chuyện vớ vẩn, giáo úy ở phía trước dẫn đầu, thủy quân phía sau không chút do dự nhào vào. Sương quân bên này, ngay từ đầu vẫn còn đau khổ chèo chống, mắt thấy thủy quân càng ngày càng nhiều, trong lòng lại có điều cố kỵ, lập tức liền có người bỏ vũ khí, chạy tán loạn, loại giao đấu xung phong liều chết này, một khi có người sinh ra sợ hãi bỏ chạy, lập tức sẽ không chống đỡ nổi, có người thứ nhất thì có người thứ hai, kết quả là càng ngày càng nhiều. Giáo úy cùng hô to, không nên giết đào binh, chỉ giết binh lính chống cự. Mấy trăm cái giáo úy đồng loạt hô lên những lời này, thanh thế thật lớn, kết quả, người chống cự càng ngày càng ít, người chạy tán loạn càng ngày càng nhiều, đám đô đầu, ngu hầu không thể ngăn cản, liền dứt khoát chạy theo luôn. Cùng Hứng mắt thấy đại thế đã mất, thở dài, thúc ngựa chạy thục mạng về hướng bên trong thành. Hắn cưỡi ngựa vô cùng bắt mắt, lập tức bị người cầm cung bắn xuống ngựa, một chi mũi tên lông vũ xuyên qua đùi phải hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra, huyết nhục tung bay, hắn ngã xuống ngựa, đau nhức lộn mấy vòng trên mặt đất. Chờ hắn thật vất vả khôi phục vài phần thần trí, đã có 7-8 trường thương nhắm vào hắn. Chỉ qua thời gian một nén hương, Xương quân liền triệt để sụp đổ, đội hình thủy quân lúc này cũng không thấy hỗn loạn, một bộ phận truy kích vào thành, một bộ phận quét dọn chiến trường, không thấy chút hỗn loạn nào, gặp được bại binh, thủy quân vào thành cũng không đuổi giết, chỉ chiếm cửa thành trước. Thẩm Ngạo từ trên soái hạm đi xuống, bước chân lên trên cầu tàu, đưa mắt liếc nhìn Tuyền Châu, mang theo một đội thân vệ đến bến tàu, bên kia đã có nguyên một đám giáo úy đến bẩm báo tình hình chiến đấu, Thẩm Ngạo chỉ là gật đầu, đối với kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trận chiến này, từ lúc vừa mới bắt đầu, đến lúc kết thúc cũng không phải là so sánh nhân số nhiều hay ít hay sĩ khí gì đó, mà là nhân tâm, đám thủy quân phụng chỉ làm việc có Khâm Sai làm hậu thuẫn, hoàn toàn không có chút bận tâm nào. Mà Xương quân sợ đầu sợ đuôi, vừa nghe lệnh chỉ huy, lại bận tâm thân phận Khâm Sai của thủy quân, vừa mới đánh thắng bại liền phân rõ ràng rành mạch. Hơn, gocchuyenaudio.com. Nữa, nhân số thủy quân so với Xương quân chỉ nhiều hơn chứ không ít, trải qua một thời gian ngắn thao luyện, vẫn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần Thẩm Ngạo chưa cho lệnh ngừng chiến, sẽ vẫn xông lên phía trước, quyết tâm ngùn ngụt thắng bại sớm đã phơi bày trước mắt. Mấy giáo úy lôi kéo một người tướng lãnh Xương quân què chân tới kích động nói. Thẩm đại nhân, bắt được Xương quân chỉ huy Cung Hứng. Cung Hứng kia lúc này chỉ cảm thấy đau xót, cả người như gà trống bại trận, đầu cúi thấp cắn răng chịu đựng đau đớn, Thẩm Ngạo chỉ hời hợt liếc mắt nhìn hắn, nói. Từ thẩm vấn, vứt qua một bên trước, đến lúc đó lại cùng nhau thu thập. Trong thành bên kia ai cũng chưa từng nghĩ đến, thời cuộc bến tàu có thể chuyển hóa nhanh như vậy, Xương quân bên này có người tự định giá, đang nghĩ xem có nên đóng cửa thành hay không, nhưng muốn là muốn, lại không ai dám làm, ngăn cản Khâm Sai, đó là tội lớn, người ta đều đã lên bờ rồi, lúc này lại vùng vẫy dãy chết, đây không phải muốn chết sao? Tiếp theo chính là bại binh vào thành, truy binh lại nối gót tới, phụ cận cửa thành, không ít người ăn mặc kiểu gia đình chứng kiến cục diện này, cái gì cũng không cố được, lập tức vội vàng trở lại phủ để. Thôi ra bên này đã loạn thành một đoàn, một tin tức xấu hơn so với một tin tức Thôi Giản Thôi Viêm và mấy nồng cốt Thôi ra thất hồn lạc phách tụ tập lại cùng một chỗ. Thôi Giản run rẩy môi dưới, nói. Thu dọn nhà cửa, vật có thể mang đi, đều mang đi, không thể lưu lại Tuyền Châu này. Đáng tiếc mấy tộc thúc trong nhà không đồng ý, ào ào nói. Thôi ra chúng ta ở tại Tuyền Châu nhiều năm như vậy, vứt bỏ gia nghiệp chính là chó rơi xuống nước, có thể đi nơi nào. Còn nữa Thôi Chí vẫn còn ở Biện Kinh, đứng hàng ba tỉnh, Khâm mệnh ban cho long đồ các đại học sĩ, họ Thẩm lại không bắt được chứng nhận tội chúng ta thông đồng với hải tặc, có thể làm khó dễ được ta sao? Thôi Viêm cũng nói, gia phụ dù sao cũng ở Biện Kinh, cho dù họ Thẩm mất tâm bị điên, cũng không dám làm gì Thôi ra chúng ta, không phải là bảo Thôi ra chúng ta nộp thuế sao, cứ giao nộp là được. Thôi Giản thất hồn lạc phách lắc đầu nói. Các người không biết đâu, Thôi ra chúng ta cây lớn dễ sâu, sẽ là gà, muốn giết cho con khỉ xem. Đang nói, hậu viên liền rối loạn, có một chủ sự lảo đảo chạy tới, khóc lóc nói. Lão gia, bất hảo, có mấy gia đinh không có mắt xâm nhập hậu viên đánh cướp khố phòng. Còn thấy sắc nảy lòng tham, vô liêm sỉ, Thôi Giản nghiến răng nghiến lợi, nói. Còn không mau dẫn người đi đàn áp, chủ sự này sợ run cả người, nói. Mọi người đều chạy rồi, nói là Thôi ra đại họa lâm đầu, có thể chạy đều đã chạy, không có người nào trung tâm cả, không bỏ đá xuống giếng, đã là có lương tâm rồi. Thôi Giản thở dài, nhất thời đờ đẫn, gia đình đầy tớ Thôi ra, phần lớn đều là xuất thân thủy thủ, làm việc tốt nhìn tay chân lanh lẹ, liền triệu đến hầu hạ coi như là thưởng thức đối với mấy người này, nhưng những người này giỏi giang, lại cũng đều là hung đồ rất thích tranh đấu tàn nhẫn, lúc trước thời điểm Thôi ra hiền hách thì cũng thôi, ai cũng không dám làm ra chuyện gì, lúc này liền thừa cơ chạy vào. Thôi Viêm thở phì phì, nói. Lẽ nào lại như vậy, để ta đi xem. Thôi Giản khoát tay ngăn hắn lại, nói. Mà thôi, không cần phải để ý, không cần phải để ý. Hắn run rẩy một chút, mất sức lực rất lớn mới nói. Trước mắt, gocchuyenaudio.com, Viêm Nhi, cha ngươi giao ngươi cho ta, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Tại đây náo loạn, thành thị hải tư bên kia cũng như thế, Trương Công Công nghe được thủy quân vào thành, lúc này liền bất tỉnh, được sai dịch cứu tỉnh rồi, liền bắt đầu ôm đầu khóc giống. Nhắc tới bản tính thái giám này, cũng rất kỳ dị, vừa rồi khóc đến muốn chết muốn sống, đột nhiên thoáng một tí, hắn lại dừng khóc âm trầm cười nói đối với đám chó săn trợn mắt há hốc mồm phía dưới, nói. Nô gia sợ cái gì, họ Thẩm là vật gì, hắn là vật gì, nô gia là người trong nội cung, hắn có thể giết nô gia sao? Thật sự là đáng chê cười. Hắn sửa sang lại y quan, gọi người cầm khăn tay đến lau nước mắt, lập tức cười to. Cũng không phải sợ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận bản thân, trời sập xuống, có nô gia chống đỡ, không áp chết được đám bọn ngươi. Hắn hiện ra thần khí như thật, liếc nhìn đám chó săn chung quanh, tiện đà nói. Nô gia 7 tuổi đã vào cung, 19 tuổi liền hầu hạ quá hoàng thái hậu, lọt mắt xanh quá hoàng thái hậu lão nhân gia, cho dù gặp chuyện xui xẻo này, Thẩm Ngạo dù có gan lớn như trời, sao có bản lĩnh động một sợi lông của nô gia. Người phía dưới vừa nghe hắn nói như vậy, cũng hiểu được việc xin xỏ, liền ào ào nói. Trương công công, ngài không có chuyện gì, nhưng chúng ta, những người hầu phía dưới này chắc sẽ bị họ Thẩm cầm lấy đi trị tội. Trương công công. Trương công công cười ha ha một tiếng, nói. Yên tâm, nô gia sẽ bảo vệ bọn ngươi vô sự. Đổi vận tư bên kia, Hồ Hải cũng rất nóng nảy, lúc nghe tin tức hắn đang muốn uống trà, đợi người truyền báo tin tức nói, sắc mặt hắn tối sầm, hung hăng ném chén trà nhỏ lên trên mặt đất mắng to một câu. Cung Hứng thật ngu ngốc. Tiếp theo liền đứng lên, chắp tay đi đi lại lại trong nội đường nha môn, chờ thời điểm hắn trú chân, sắc mặt lại càng thấp thỏm lo âu, trải qua cuộc thi, rồi đến lúc phóng ra ngoài làm quan, đây là vài thập niên vất vả, không thể tưởng được đụng đến chuyện này, tất cả sắp mất hết, thật sự là không cam lòng. Tại đây tuy là Tuyền Châu, nhưng Thẩm Ngạo thế nào, Hồ Hải biết quá tường tận, tất cả mọi người đều là loại người điên cuồng, bình luận đã sớm lưu truyền rồi, huống chi Thẩm Ngạo là cái loại người cách 3 ngày 5 ngày, đều muốn nháo ra chuyện, muốn không biết đến hắn, khó. Chính là một người như vậy, chúng trạng nguyên, dìm chết vương phủ, dẫm qua thái thao, giết hoàng tử, một khi cho hắn cơ hội, hắn có thể buông tha chính mình. Hồ Hải không phải thương nhân, thiếu đi sự khôn khéo của thương nhân, lại nhiều hơn vài phần trí tuệ, hiểu rõ nhân tâm, lại càng không phải là cái loại im hàng như Trương công công, chết đã đến nơi còn cứng rắn cãi lại, ếch ngồi đáy giếng. Dùng diễn xuất Thẩm Ngạo từ xưa đến nay, khoản sổ sách này, có thể coi là vô cùng rõ ràng, nhất định là sẽ vô số người đầu rơi xuống đất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hồ Hải ngẩng đầu, nhìn quả án tấm biển gương sáng treo cao đến ngây ngốc, quan ném đi hay không, chỉ là chuyện nhỏ, mạng mới là quan trọng nhất, muốn bảo vệ tánh mạng, phải có giá trị. Hắn khẽ cắn môi, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lùng, nói. Cứ làm như thế, đến hôm nay tình trạng này, còn lo lắng cái gì? Hạ quyết tâm, lập tức kêu sai dịch, chuẩn bị kiệu, đến cửa thành, nghênh đón Khâm Sai. Rất nhiều sai dịch nghe nói xong, cũng đã chạy đi, chỉ còn lại mấy người trung thực còn ở. Góc chuyện audio.com, lại thấp thỏm lo âu hỏi. Đại nhân, cửa thành bên kia khắp nơi đều là binh. Sợ đại nhân sẽ bị thương đến tánh mạng. Hồ Hải đạp sai dịch kia một cước quát to. Đây cũng là việc ngươi có thể để ý tới sao, nhanh, đi chuẩn bị. Sai dịch té đi, Hồ Hải sửa sang lại y quan, cuối cùng cũng định tâm thần, từng bước một đến cửa nha môn, chui vào cỗ kiệu. Cả Tuyền Châu ban đầu còn có mấy phần yên bình, những bại binh trốn về kia top 5 top 3 đánh cướp trong thành, hơn nữa, dù côn thấy cơ hội cũng muốn nhân cơ hội thừa cơ kiếm trác, chỉ là, về sau thủy quân vào thành, phân tán top 5 top 3 ra bốn phía đàn áp, dần dần áp chế hỗn loạn xuống dưới, lúc này lại thoáng cái an tĩnh hơn rất nhiều, trên đường không có một bóng người, có khi sẽ có một đội thủy quân cầm vũ khí vội vàng đi qua, nhìn xung quanh cũng không để ý tới. Đến chỗ cửa thành, mới biết được ba chỗ cửa thành đều bị phong bế, chỉ có một chỗ cửa thành mặt hướng bến cảng mở rộng, chỉ có điều thủy quân tại đây rất nhiều, cỗ kiệu còn chưa tới gần tường thành, liền có một giáo úy quát to một tiếng, nói. Dừng lại, Khâm Sai có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập. Hồ Hải sợ hãi mà chui ra khỏi kiệu, lúc này, ngay cả thân phận đổi vận sư cũng không thể chú ý lên, rất biết vâng lời, nói. Hạ quan đến đây bái kiến Thẩm Khâm Sai, không biết Thẩm Khâm Sai ở nơi nào. Một người giáo úy cầm đầu đè đao xuống, đánh giá hắn, hờ hững nói. Khâm Sai còn chưa vào thành, muốn gặp chờ hắn vào thành rồi nói sau, qua một bên chờ, không cần phải đứng đây. Hồ Hải cũng không nói cái gì, ngoan ngoãn đến tường thành bên kia chờ, mặt trời ngã về tây, Thẩm Ngạo mới đánh ngựa từ từ đi đến, được một đội thân vệ tiền hô hậu ủng, đi qua cổng tò vò, Hồ Hải thấy hắn, lập tức chạy đi qua, nói. Thẩm đại nhân, hạ quan Tuyền phó đổi vận sử Hồ Hải đặc tới đón Khâm Sai đại nhân vào thành. Dứt lời, liền quỳ gối dưới ngựa Thẩm Ngạo, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa từ trên cao nhìn xuống mà nhìn, trên mặt không có chút biểu lộ nào, thản nhiên nói. Hồ Hải, bổn quan biết rõ ngươi, bổn quan tới Tuyền Châu, không cần người khác nghênh đón, ngươi trở lại trong phủ mình đi, chờ xét nhà. Những lời này lại đủ hung hăng càn quấy, Hồ Hải nghe xong, sống lưng đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh, vội vàng nói. Đại nhân, hạ quan, Thẩm Ngạo xen lời hắn, hỏi. Như thế nào, muốn đùa chết người sao? nói cho ngươi biết, đã muộn rồi, bổn quan tiến tới Tuyền Châu chính là tới giết người, nhà của ngươi có mấy người ta đã nhìn thấy rành mạch. Cách Trương.